Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2491, Thiên Hồn Tổ Địa. Canh, 3, Điên Cuồng Tàn Hồn, sẽ nuốt chửng vào tất cả sinh linh. Về phần nguyên nhân, không người có thể biết. Thì ra là thế, Cổ Phong cảm thán, Tử Hiên Viên lập tức cười nói. Tương đương bất quá phụ thân. Người yên tâm, cái này tàn hồn dung chuyển, nhiều nhất duy trì mấy trăm năm mà thôi. Một khi qua, Hải Nhi lập tức đem ba người bọn họ chôn ở cùng một chỗ. Hoàn thành bọn họ nguyện vọng, Cổ Phong gật đầu một cái. Phụ thân, Hải Nhi đã mang rượu đến, chúng ta không say không về. Vừa nói, Tử Hiên Viên lấy ra trọn vẹn 10 vò rượu. Cổ Phong cũng không do dự. Những rượu này cũng là đối với tu vi vô cùng có trợ giúp linh tửu. Không uống bạch không uống. Hai người lập tức uống thỏa thích lên. Tử Hiên Viên lại say. Phụ thân, người biết không? Lúc nhỏ, ta ở Tử Vân Cẩm người lão tặc kia bên người. Mỗi lần nhìn thấy ngài, đều muốn trước mặt mọi người gọi ngài một tiếng phụ thân. Thế nhưng là, ta không thể. Phụ thân, người biết không? Ta mấy năm nay rất mệt mỏi, nếu như không có ngài một mực chống đỡ lấy ta, có lẽ ta sớm đã không cách nào kiên trì. Phụ thân, ta nghĩ mẫu thân, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn xem say ngã Tử Hiên Viên, không khỏi cảm thán, rất nhiều chuyện Tử Hiên Viên chỉ có thể một người tiếp nhận. Mẫu thân qua đời, Lam Thương Vân chỉ sợ chính là hắn duy nhất thổ lộ đối tượng. Hắn kiềm chế quá lâu. Giờ phút này, Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, truyền âm, phu quân, hắn đã đáp ứng sẽ đem Tử Tình ba người chôn ở cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ là thời điểm rời đi, nếu là tiếp tục trì hoãn, có thể xuất hiện biến cố. Cổ Vô Tình mà nói, không phải không có lý, cũng đang Cổ Phong chuẩn bị trở về ứng Cổ Vô Tình thời điểm. Cái kia say ngã Tử Hiên Viên lần nữa loạn kêu lên. Phụ thân, ta thiêu đốt vạn năm tu vi, vì ngài luyện chế được một mai duyên thọ 100 năm đan dược. Đáng tiếc, cái này phá đan dược, mỗi người một đời chỉ có thể ăn một mai, lại nhiều vô dụng. Ngài yên tâm, ta dù là thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên, cũng sẽ không để ngài chết, sẽ không để cho ngài, giống mẫu thân một dạng rời đi ta. Sẽ không, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe đến lời này, nhìn xem Tử Hiên Viên cái kia tái nhợt sắc mặt, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ phút này, Cổ Vô Tình lần nữa truyền âm. Phu quân, giấy luôn luôn gói không được hòa. Tử Hiên Viên thường xuyên đến đây. Một khi một ngày kia phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong nghe thấy, sắc mặt biến hóa, mà cũng ở giờ phút này, cánh tay của hắn bị một phát bắt được. Cổ Phong quay người, chỉ thấy Tử Hiên Viên say ngã trên bàn, tay lại gắt gao nắm lấy cánh tay của mình, đồng thời mở miệng, phụ thân, không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, một màn này, để Cổ Phong hơi hơi rung động. Năm đó phụ thân đem chính mình đưa vào Tuế Nguyệt Động. Rời đi thời điểm, Cổ Phong nói qua lời nói tương tự. Cuối cùng, Cổ Phong thở dài, nhìn về phía Cổ Vô Tình, tự tay đem Tử Phong ba người hợp táng một chỗ, ta lại rời đi. Cổ Vô Tình không có mở miệng, hắn hiểu được, Cổ Phong không rời đi, không chỉ có bởi vì những cái này. Thời gian từng ngày đi qua, Tử Hồn Tông bên trong, tất cả mọi người biết rõ, Lam Thương Vân đại nạn sắp đến, mà không người có biết được, Tử Hiên Viên một ngày một đêm, đang vì Cổ Phong luyện chế đan dược, tìm kiếm duyên thọ phương pháp. Trong nháy mắt, 400 năm đi qua, thập nhị giai trận văn rốt cục toàn bộ cảm ngộ. Trong động phủ, Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên, không nói hai lời, Cổ Phong đem trận văn khắc họa ở rất nhiều trên phi kiếm. Ông, 13 thanh phi kiếm chấn động lên, 1 đến 12 giai trận văn, cần toàn bộ trận văn đều khắc họa trên đó. Những cái này phi kiếm cũng là có thuế biến. Chủ kiếm lượng khung từ hoàng cấp thượng phẩm tiên bảo biến thành hoàng cấp cực phẩm tiên bảo. Về phần mặt khác 12 thanh phi kiếm cũng từ hoàng cấp trung phẩm, tăng lên tới hoàng cấp thượng phẩm. Bây giờ, cái kiếm trận này toàn lực thi triển, Cổ Phong có nắm chắc, lại mặt đối với năm đó như âm lãnh lão giả như thế tiến vào tiên đạo cửu giai thời gian cũng không dài tu giả, bản thân có nắm chắc chiến thắng. Niết bàn hóa tiên trận, ta cũng rốt cục có thể bố trí. Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Tương đương cái này niết bàn hóa tiên trận. Là Cổ Phong từ tiên đằng bên trong biết được một cái phụ trợ người đột phá trận pháp. Trận pháp này cực kỳ khó có thể bố trí. Cần trận văn rất nhiều. Cổ Phong đi tới Tử Hồn Tông. Trong đó một cái mục đích chính là vì học được trận văn. Bố trí trận này, mẫu thân đột phá tôn cấp, có hy vọng. Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Diệp gia sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì không có tôn cấp. Chỉ cần mẫu thân tiến vào tôn cấp, tất cả giải quyết dễ dàng. Phu quân, khoảng cách xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra, chỉ có một năm. Cổ Vô Tình ở một bên nhắc nhở. Hiện tại, ta còn không thể đi. Cổ Phong mở miệng, bởi vì cái kia thiên hồn tổ địa tàn hồn dung truyền còn chưa kết thúc, bản thân như cũ không có đem Tử Phong ba người chôn ở cùng một chỗ. Cũng ở lúc này, thác nước bên ngoài thanh âm truyền đến. Lam trưởng lão, thanh âm này chính là Tử Hiên Viên. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp mở ra trận pháp. Tử Hiên Viên tiến vào, mở miệng, phụ thân, tàn hồn dung truyền cuối cùng kết thúc, chúng ta có thể đi thiên hồn tổ địa. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Trên thực tế, 800 năm đã qua, Lam Thương Vân vốn có thể không tồn tại. Nhưng nhiều năm qua Tử Hiên Viên cho Cổ Phong rất nhiều duyên thọ đan dược. Những đan dược này, cũng là Tử Hiên Viên hao phí đại lượng tu vi cùng thiên tài địa bảo luyện chế. Cộng lại, có thể kéo dài tính mạng 500 năm. Cổ Phong cùng Tử Hiên Viên, một đường đi tới thiên hồn tổ địa. Trước mắt giữa thiên địa, vô số hồn vụ trôi nổi, vào mắt chỗ đều là mộ địa. Cổ Phong cùng Tử Hiên Viên riêng phần mình một bước bước vào trong đó. Vừa bước vào thiên hồn tổ địa phạm vi, liền cảm giác vô biên âm khí nhập thể. Bất quá lấy Cổ Phong tu vi, chống đối cái này âm khí tạm thời còn có thể làm được. Ở Tử Hiên Viên dẫn đường phía dưới, rất nhanh Cổ Phong chính là đi tới một cái mộ bia trước đó. Cái này mộ bia cách đó không xa, hai bên trái phải còn có mộ bia. Ba cái này tòa mộ bia chính là Tử Phong, Tử Tiêu cùng Tử Tình ba người mộ bia. Phụ thân, ngươi tới đi. Tử Hiên Viên mở miệng. Cổ Phong không do dự, đem Tử Phong cùng Tử Tiêu mộ bia tính cả phía dưới quan tài đào ra. Cuối cùng, toàn bộ cùng Tử Tình quan tài táng ở cùng nhau. Đồng thời, Cổ Phong một lần nữa vì ba người cộng đồng lập xuống một khối mộ bia. Ba người các ngươi nguyện vọng, ta đã hoàn thành. Cổ Phong nhìn trước mắt mộ bia, ôm quyền, trong lòng đạm ngữ. Đồng thời, Cổ Phong cũng hiểu biết, bản thân tiến tới Tử Hồn Tông tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành. Lại xạ thủ tiên vực di chỉ, còn có một năm liền muốn mở ra. Bản thân nhất định phải trở về giúp mẫu thân đột phá. Đã đến chân chính nên rời đi thời điểm. Đi thôi. Cổ Phong đạm ngữ, quay người cùng Tử Hiên Viên hướng về thiên hồn tổ địa bên ngoài đi. Tương đương nhưng mà, ngay tại hai người đi ngang qua một khối mộ bia thời điểm, ông, cái kia mộ bia bỗng nhiên rung động, căn bản không có cho Cổ Phong mảy may cơ hội phản ứng. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần hồn khí tức, chính là từ mộ bia bên trong xông ra. Trong nháy mắt, toàn bộ mộ địa bên trong, vô biên tàn hồn, cực tốc hướng về nơi này tụ đến. Toàn bộ chui vào cái kia mộ bia bên trong. Giờ khắc này, Cổ Phong mới nhìn rõ cái kia mộ bia phía trên chữ. Tử Vân Cẩm Chi Mộ. Không tốt. Trong nháy mắt Cổ Phong cảm giác một cỗ sát ý, đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Cổ Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Ngao. Chỉ nghe một tiếng gào thét truyền ra. Chỉ thấy cái kia mộ bia bên trong, vô biên thần hồn tuôn ra, biến thành một tấm to lớn tử sắc dữ tợn mặt quỷ. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Cổ Phong một ngụm chính là cắn xé mà đến. Quỷ này trên mặt đúng là mang theo tôn cấp khí tức tử vong, đem Cổ Phong bao phủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, lại đột nhiên có cái này biến cố. Mặc cho Cổ Phong át chủ bài rất nhiều, nhưng cái này trong nháy mắt, cũng không có cách nào ứng đối một cái tôn cấp quỷ vật đột nhiên tập kích. Mà cũng ở giờ phút này, Tử Hiên Viên bỗng nhiên mà tới, ngăn tại Cổ Phong trước mặt, quanh thân khí thế điên cuồng thiêu đốt, nhìn về phía cái kia mặt quỷ sát ý tràn ngập. Lão tặc, ta không quản ngươi hiện tại là người hay quỷ, ngươi dám làm tổn thương ta phụ thân, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.